Vu Thần Kỳ, chương 1175, tiền căn hậu quả, gocchuyenaudio.com. Cơ Hạo nhìn Vực Tổ ánh mắt mãnh liệt như lửa. Tạm thời dứt bỏ tính toán của cộng công nhất mạch đi, thiên phú thần thông của lão gia hỏa này có thể khiến hắn di hình hoán vị với bất cứ một vực tử vực tôn nào. Cho dù Vực Tổ thân ở chỗ cực sâu của Bắc Minh băng hải, một con vực tử ở dưới đỉnh Trúc Dung tại Nam Hoang, chỉ cần thi triển ra thần thông di hình hoán vị, Vực Tổ có thể lập tức thân ở Nam Hoang, mà đem vực tử của mình ném đi Bắc Minh băng hải. Đây vốn là thiên phú thần thông bảo mệnh của Vực Tổ, nay lại thành chỗ dựa lớn nhất cho mưu tính kinh thiên của cộng công nhất mạch. Lấy tinh huyết bản thân, bồi dưỡng ra 27 con vực tử mạnh nhất, lấy vực tử nhập vào trên phân thân các đời cộng công, đem khí thức bản thân dần dần thấm vào phân thân cộng công. Mà giữa phân thân cùng bản thể trong minh minh có sự liên hệ kỳ diệu. Đừng quên, thần thông hàm xa xạ ảnh của Vực Tổ am hiểu nhất chính là đuổi bắt liên hệ trong minh minh này. Cát độc của hắn, thậm chí không cần đụng tới bản thể người ta, chỉ cần đụng tới cái bóng người ta, hoặc là công kích một luồng khí tức người nào đó lưu lại cũng có thể trực tiếp tạo thành thương tổn ở trên bản thể của họ. Như thế khí tức vực tử có thể xuyên thấu qua liên hệ trong minh minh này, dần dần thấm vào trên thân các đời cộng công, hơn nữa khiến các cộng công cũng đạt được vài phần thiên phú thần thông di hình hoán vị của Vực Tổ. Hy sinh phân thân nhà mình thi triển thần thông di hình hoán vị, những cộng công đã tiến vào sâu trong hỗn độn không tìm thấy đường về nhà kia liền có thể quay về bàn cổ thế giới. Mà các cộng công đó có được lực lượng mạnh bao nhiêu? Tối thiểu Vu Thần bình thường tuyệt đối sẽ không là đối thủ của bọn hắn. Cộng công nhất tộc bỗng gia tăng 27 vị cao thủ cấp Vu Thần cường đại mà xa xưa, thậm chí càng cường đại hơn, chuyện kế tiếp còn cần nói sao? Vô luận nhân tộc hay dị tộc, thậm chí là hai tộc liên thủ, sợ là đều sẽ bị cộng công nhất tộc triệt để áp chế. Cơ Hạo ánh mắt mãnh liệt nhìn Vực Tổ, tính kế hay lắm, thật là tính kế hay lắm. À, Vực Tổ à, nếu là ngươi đầu nhập vào. Vực Tổ khoát tay áo, ánh mắt thâm trầm nói. Đừng mơ lão tổ ta đầu nhập vào nhân tộc ngươi, đừng mơ lão tổ ta quy thuận dưới trướng nhân hoàng. Thở ra một hơi nặng nề, Vực Tổ trầm giọng nói. Mạng già của lão tổ ta được nắm ở trong tay cộng công thị, nếu không Cơ Hạo tiểu nhi, ngươi cho rằng cộng công nhất tộc sẽ đem chuyện quan trọng như vậy giao cho lão phu nắm giữ. Nheo mắt Vực Tổ trầm mặc một phen, lại tiếp tục nói. Không ngại nói thẳng cho ngươi, một khi các cộng công thế hệ trước quay về bàn cổ thế giới này tuyệt không có địch thủ. Cơ Hạo tiểu nhi, ngươi coi như là một nhân mới, nếu ngươi có thể đem cái chuông báo kia hiến cho lão tổ nói không chừng còn có thể nói tốt cho ngươi vài câu, về sau trong cộng công nhất tộc ngươi còn có thể được một vị trí tốt. Cơ Hạo cười lắc lắc đầu nhập vào cộng công thị. Sao có thể, không đề cập tới cảm giác tán đồng trong lòng Cơ Hạo đối với nhân tộc, không đề cập tới hắn và cộng công nhất tộc có thù hận lớn bao nhiêu, giả như Cơ Hạo dám phản bội nhân tộc đầu nhập vào cộng công nhất tộc mà nói, Cơ Hạo không chút nghi ngờ Vũ Dư đạo nhân sẽ đích thân bày ra kiếm trận bổ hắn gã đệ tử không nên thân này. Nhìn thấy sắc mặt kiên định của Cơ Hạo, Vực, gocchuyenaudio.com, Tổ lắc lắc đầu, lại êm tai kể một phen. Trong lòng Cơ Hạo đoán không sai, không chỉ có các đời cộng công lấy danh là ngã xuống, trên thực tế là xâm nhập trong hồng mông hỗn độn, tìm kiếm pháp môn triệt để đánh bại dị tộc cường đại, ngay cả các đời nhân hoàng tiên hiền của nhân tộc sau khi bọn họ trưởng thành đến trình độ nhất định tất cả đều đã bước vào vô tận hỗn độn. Như Cơ Hạo vừa mới đụng phải toại nhân thị, các thượng cổ nhân hoàng tiên hiền đó ở trước khi rời khỏi bàn cổ thế giới, thứ nhất là dự phòng mình ở trong hỗn độn đụng phải tai kiếp không đến mức sẽ triệt để hồn phi phách tán, thứ hai là vì lưu lại hậu thủ đủ cường đại che chở nhân tộc. Cho nên các nhân hoàng tiên hiền đó, bọn họ đều giống với các đời cộng công, phân liệt linh hồn cùng một bộ phận lực lượng, để lại phân thân của mình ở bàn cổ thế giới. Nhưng, cộng công nhất tộc ích kỷ nhất, phân thân các đời cộng công để lại bàn cổ thế giới, nhiều nhất có được 1% lực lượng của bản thể bọn họ mang theo trên 99% tu vi xâm nhập hỗn độn hư không. Theo các đời cộng công thấy, lực lượng của mình vẫn là mang theo bên người thì an toàn hơn, về phần nói hậu thế chết sống, có thể có quan hệ lớn bao nhiêu với bọn họ. Bọn họ chính là thần duệ hằng cổ bất diệt, bị nhân tộc ép bước vào hỗn độn đã rất ủy khuất rồi, bọn họ sao có thể lưu lại quá nhiều lực lượng che chở nhân tộc. Mà các nhân hoàng tiên hiền kia, bọn họ coi trọng nhất là nhân tộc truyền thừa dòng dõi. Cho nên Phục Hy Thánh Hoàng cũng thế, Toại Nhân Thị cũng thế, Thần Nông Thị cũng thế, thậm chí Hiên Viên Thị danh tiếng lớn nhất, uy danh thịnh nhất trong các vị nhân hoàng nhân tộc, phân thân bọn họ lưu lại ở bàn cổ thế giới, ít nhất đều có được khoảng 4 thành lực lượng của bản thân bọn họ. Cho nên, một cái là lão tổ không kịp phân hóa vực tử cường đại như vậy. Hai, cho dù lão tổ đầu phục nhân hoàng, đem các đời nhân hoàng tiên hiền đều từ trong hỗn độn đưa về. Bọn họ không hẳn có thể là đối thủ của cộng công. Vực Tổ rất thẳng thắn thành khẩn nhìn Cơ Hạo. Càng không cần nói, tính mạng lão tổ đã ở trên tay đương đại cộng công, hắn tâm niệm khẽ động lão tổ không nói hồn phi phách tán, ít nhất hơn phân nửa tính mạng cũng không còn nữa. Lão tổ không biết ngươi là như thế nào biết bí ẩn thủy nhãn sông Hoài, đặc biệt chạy tới nơi này điều tra tin tức. Khuôn mặt vực tổ run rẩy vài cái, rất nghiêm túc nói. Mấy kẻ trước đây điều tra tin tức đã bị lão tổ đánh thành cho bụi. Chỉ có Nghiêu Hầu Cơ Hạo, lão tổ không đối phó được ngươi, nhưng ngươi cũng không cách nào làm gì được lão tổ ta. Khẽ ho khan vài tiếng, vực tổ nhìn Cơ Hạo nói. Tuy bị ngươi nhìn thấu bí ẩn này, nhưng ngươi có thể có cách nào? Ngươi không thể ngăn cản đám cộng công trở về tựa như ngươi không thể ngăn cản 12 cái tùy thế giới kia dung hợp với bàn cổ thế giới. Vẻ mặt Cơ Hạo nghiêm nghị, nhíu mày không nói. Vực tổ nhìn Cơ Hạo nghiêm túc cười lên khẹt khẹt. Trong đám dị tộc kia cũng là lục đục với nhau ghê gớm. Thằng nhãi tên là Đế Thích Sát, năm đó hắn tìm tới cộng công nhất mạch muốn hợp tác với cộng công thị, thật sự là thoải mái thở ra một hơi, vực tổ tiếp tục cười quái dị nói. Muốn đem các vị cộng công kéo về bàn cổ thế giới, lực lượng hao phí thật sự không nhỏ, một mình lão tổ là tuyệt đối không. Gocchuyenaudio.com, làm được, nhưng Đế Thích Sát kia vì độc chiếm tất cả quyền bính dị tộc thế mà lại hợp tác với chúng ta. Hì hì, ngay cả tìm kiếm 12 cái tùy thế giới mới, để nước lũ bao phủ bàn cổ thế giới cũng là cộng công đại nhân đưa ra ý kiến. Thân thể thuộc về dị tộc, linh hồn thuộc về cộng công. Vực tổ cười đến mức mắt cũng nheo lại thành một đường. Bọn dị tộc kia cho rằng bọn hắn tính toán thành công, nhưng chúng ta tính toán cũng không thất bại nha. Hì hì, mọi người tính kế lẫn nhau, chỉ xem cuối cùng ai có thể thắng, ai thất bại. Dùng đùi đắc ý cảm khái một phen, vực tổ hướng tới Cơ Hạo cười nói. Gia nhập chúng ta đi, đem cái chuông báo đó hiến cho lão tổ không ngại ở trước mặt cộng công đại nhân nói chút lời tốt cho ngươi. Ít nhất nhìn từ hiện tại, chúng ta thắng chắc rồi, đám dị tộc kia mưu tính vô ích nhiều như vậy, cuối cùng lợi ích vẫn thuộc về chúng ta. Nhìn vực tổ vẻ mặt gian trá biến hóa kỳ lạ, Cơ Hạo lại nhìn ba cái long quan, trầm ngâm một lát, sách viên lực phóng lên cao, hướng lối ra của thủy động bay đi. Cách chương.